Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 Phong Ngâm Chi Ca. 6. Đường Thấu cảm thấy thế giới này đối hắn thật sự phi thường không hữu hảo. Tô Hoa Tai dường như hiện tại mới thấy rõ hắn bộ dáng. Ánh mắt dừng ở hắn trên thân kiếm, giấu ở mặt nạ hạ trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nói, nguyên lai là Bạch Kỵ Sĩ gia tiểu tử, ngươi nói ta hiện tại giết ngươi sẽ thế nào đâu? Nhất định sẽ rất thú vị đi, Đường Thấu chống kiếm. Chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện, Tô Hoa Tai tiếp tục nói. Giết ngươi có thể so sát Grand Duke thú vị nhiều. Ta tưởng vị kia Grand Duke cũng nhất định tình nguyện chết chính là chính hắn. Mà không phải ngươi, Đường Thấu minh bạch hắn có ý tứ gì. Flan chỉ là Bách Hoa Vương quốc thuộc nội một cái công quốc. Nếu Theodore chết ở chỗ này, gia tộc của hắn nhất định sẽ truy cứu Flan Vương thất trách nhiệm mơ siêu huống chi. Cái này chắc là bị coi như Grand Duke tạ lễ đưa lại đây. Nguyên bản bị ám sát cũng là Grand Duke, này nhất chiêu xác thật diệu. Đường Thấu lại càng tò mò người này cùng Hoa Hồng giáo phái là cái gì quan hệ. Hắn lợi hại như vậy, nếu từ hắn tới đối Grand Duke động thủ, bọn họ căn bản không có khả năng có thể cứu chữa người cơ hội. Ước chừng là hắn ánh mắt quá trắng ra, Tô Hoa Tai bỗng dưng cười. Ta thực thích người ánh mắt, cùng ca ca của ngươi rất giống, nhưng hắn biểu đạt thích phương thức chính là giết ngươi. Cường đại ma pháp công kích lại lần nữa đánh úp lại. Đường Thấu lần này lại không có biện pháp lại tránh khỏi. Chỉ có thể dùng quyết định chi kiếm đón đỡ. Đón đỡ hậu quả chính là hắn lại phun ra khẩu huyết tới. Toàn thân giống bị nghiền nát giống nhau đau. Khụ, khụ, hắn quỳ một gối xuống đất. Chống kiếm tay đều đang run. Cận thừa muốn ra tay. Nhưng hắn kỹ năng danh sách cùng trang bị lan cơ hồ đều là một mảnh bị phong ấn màu xám. Mà hắn tay mới vừa đụng tới tiểu đàn hạ cầm huyền. Tô Hoa Tai liền nhìn lại đây. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không động cận thừa. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện điều kiện. Tô Hoa Tai, ngươi cảm thấy ngươi có điều kiện gì có thể cùng ta nói sao? Cận thừa, xem ngài nghĩ muốn cái gì, Tô Hoa Tai nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật lâu đều không có trả lời, mà kia dù tiêm đã nhắc tới. Nhắm ngay Đường Thấu, sinh tử một khắc, sở hữu không khí phảng phất đều bị áp xúc ở một tấc vuông chi gian. Không phải vô pháp hô hấp, mà là kia không khí đã hoàn toàn tắc nghẽn khí quản. Không ngừng bành trướng, đè ép máu vốn có vị trí. Làm người đại não vô pháp tự hỏi, phục vụ đài tiểu cô nương nơm nớp lo sợ mà che miệng không dám ra tiếng. Bị cận thừa thanh ra ma pháp trận những người khác cũng giống bị bóp lấy cổ. Một đám định tại chỗ không thể động đậy, phẳng phất trên cái thớt bị chụp vựng cá, một giọt mồ hôi lạnh từ Đường Thấu thái dương chảy xuống. Hắn trực giác cận thừa ngôn ngữ giao thiệp khả năng cũng không dùng được. Quả nhiên, Tô Hoa Tai phục lại nhìn qua, nói, hiện tại lúc này, vẫn là giết chết Bạch Kỵ Sĩ hậu duệ càng làm cho ta cảm thấy hứng thú, hắn đang cười. Mà Đường Thấu tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, bất quá vô luận là Đường Thấu vẫn là cận thừa đều không phải dễ dàng từ bỏ người. Tìm đường chết cùng nhận mệnh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đường Thấu như cũ nhìn chằm chằm Tô Hoa Tai. Thuộc về Theodore con ngươi không có như vậy hắc bạch phân minh. Nhưng trong mắt chấp nhất là không có sai biệt, ở kia dù tiêm uy hiếp hạ, hắn nắm chuôi kiếm tay phải lặng lẽ trượt xuống, lưỡi dao sắc bén cắt vỡ lòng bàn tay, máu tươi nháy mắt chảy xuôi. Cái này kêu đánh cuộc, ở sở hữu có chứa kỳ ảo sắc thái chuyện xưa, vô luận Đông Phương vẫn là phương Tây. Máu đều là có thể kích thích càng cường đại lực lượng quan trọng môi giới chi nhất. Theodore huyết tích ở quyết định chi trên thân kiếm sẽ là cái gì hiệu quả. Đường Thấu không biết, nhưng hắn có thể đánh cuộc. Máu tươi theo quyết định chi kiếm chảy xuôi mà xuống thời điểm. Tô Hoa Tai nhướng mày. Há mồm phát ra một cái âm tiết. Sáng lạn như kính vạn hoa ngũ thải tân phân ma lực liền ở kia dù tiêm hội tụ. Tiếp theo nháy mắt, ma pháp nước lũ hướng Đường Thố thổi quét mà đi. Cận Thừa lại cũng vào lúc này động, ngón tay nhanh chóng dao động cầm huyền. Nguyên bản dùng ở dây cung thượng kia nhất chiêu sóng âm công kích bị hắn mạnh mẽ chiết cây lại đây. Chanh, tiếng đàn chung, sắc bén tơ nhện làm thành cầm huyền cắt vỡ hắn đầu ngón tay. Huyết châu vẩy ra, lại bị sóng âm chấn vỡ. Cường đại sóng âm cùng ma pháp nước lũ đánh vào một khối. Tựa phong quầy ánh nắng chiều, đẹp thì đẹp đó, chợt nổ tung kình khí lại đem sở hữu ở đây người toàn bộ chấn đến hộc máu. Oanh, mặt đất tấc tấc ra nẻ, ma pháp trận ám kim quang mang điên cuồng lập lòe, đem đại bộ phận đánh sâu vào hấp thu, nhưng tựa hồ cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Đường Thấu cắn răng, đem quyết định chi kiếm dùng sức đâm vào trước người mặt đất, đem chính mình chặt chẽ định ở đằng kia, cùng lúc đó bàn tay dùng sức cầm thân kiếm, máu tươi cơ hồ đem bạc kiếm nhiễm hồng. Chanh, lại một đạo tiếng đàn. Lần thứ hai đánh sâu vào, Cận Thừa bản nhân lại không có đi cứu Đường Thố, ngược lại hướng tới tua hoa tai phóng đi. Sắp gần người khi hắn khom lưng lưu loát mà từ giày rút ra một phen đoàn chùy. Hàn quang hiện ra, chùy thủ bay ra, này sở hữu hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn 3 giây thời gian nội. Tí tách một giọt máu tươi từ Đường Thố thủ đoạn nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra vang nhỏ. Vang nhỏ ở bên tai hắn vô hạn phóng đại, ma pháp nước lũ cũng gần ngay trước mắt, mà lúc này, quyết định thánh huy rốt cuộc lại lần nữa bạo trướng. Mãnh liệt màu trắng thánh quang cùng lộng lẫy ma pháp nước lũ va chạm ở bên nhau. Trong đó còn kèm theo tiếng đàn dư âm. Trong phút chốc, toàn bộ lầu 2 đều bị thổi quét ở bên trong. Đường Thố mất đi thị giác, thực mau cũng mất đi thính giác. Ngũ tạng lục phủ dường như đều tràn ngập tan vỡ mạch máu. Che chắn hắn sở hữu cảm giác, hắn chỉ có thể gắt gao nắm chính mình kiếm, dùng hết toàn lực không bị đánh bại. Cái này quá trình thực dài lâu, nhưng cũng khả năng gần chỉ qua một cái chớp mắt qua đi, loảng xoảng cửa sổ tan vỡ thanh mạnh mẽ cắm vào. Y tác, lạnh băng gầm lên cùng với ấm áp buông xuống. Đường Thố miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến một cái quen thuộc quang hoàn tròng lên trên người mình. Hắn không dám há mồm, sợ tiết khẩu khí này liền ngã xuống, nhưng hắn ánh mắt còn có thể nhìn đến cái kia xuyên hắc lễ phục thân ảnh. Roserite, một đen một trắng hai cái thân ảnh đánh lên, Roserite cùng hắn trong miệng y tác cơ hồ lực lượng ngang nhau. Mà Cận Thừa rốt cuộc có cơ hội tới gần Đường Thố. Nhanh chóng quyết định một lọ cao cấp trị liệu dược tề cho hắn rót hết. Kéo lại hắn điên cuồng hạ ngã sinh mệnh giá trị. Khụ, khụ, Đường Thấu cuối cùng hoãn quá một hơi. Mở ra nhân vật giao diện vừa thấy. Quen thuộc 3%. Cận Thừa kỳ thật cũng bị không nhỏ thương. Y tác ma pháp công kích tuy rằng là hướng tới Đường Thố đi. Nhưng Cận Thừa dám can đảm gần người tập sát. Đó là trực tiếp xông vào gió lốc trung tâm mơ siêu, đi Cận Thừa cõng lên Đường Thố. Không nói hai lời lập tức lui lại, hắn nhưng không đi quản Roserite cùng y tác đánh thành bộ dáng gì. Bảo mệnh quan trọng, lệnh người nhanh chóng lui đến lầu 1, mà lúc này lầu 1 thợ săn tiền thưởng nhóm đều bị hai vị đại lão đánh nhau hấp dẫn ánh mắt. Tạm thời không có gì người chú ý tới bọn họ, nhưng hai người vừa đến dưới lầu. Hệ thống liền bắt đầu điên cuồng đạn nhắc nhở Amersiu, đinh, đinh, đinh, Cận Thừa lập tức mở ra hệ thống giao diện, phát hiện nhiệm vụ chủ tuyến đã từ sống sót biến thành nghĩ cách cứu viện đồng minh thành viên. Anh dũng mà chính trực kỵ sĩ Theodore, cùng thiện lương người ngâm thơ dòng Lancelot, nhất định sẽ không đối người khác thấy chết mà không cứu. Nga, này đáng chết. Tràn ngập nhân đạo quan tâm nhân vật sắm vai phó bản. Vì không bị sét đánh, Cận Thừa đành phải lại cõng Đường Thố trở về. Lầu 2 đã đổ một mảnh. Ở vừa rồi như vậy mãnh liệt đánh sâu vào hạ. Đại gia tuy rằng không chết nhưng mỗi người bị thương. Cận Thừa đem Đường Thố buông. Động tác nhanh chóng cho mỗi cá nhân rót thuốc. Vội xong này hết thảy. Nhiệm vụ chủ tuyến lần thứ 2 thay đổi. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến. Nói cho Roserite sự kiện chân tướng, What? Chân tướng? Cái gì chân tướng? Cận Thừa đỉnh đầu nháy mắt treo đầy dấu chấm hỏi. Mà đúng lúc này, Roger Reed đã trở lại. Hắn vẫn là từ phá cửa sổ tiến vào. Trong tay xách theo một cái tổn hại búp bê vải. Độc Nhãn đảo qua bị thương nghiêm trọng Đường Thố. Một khuôn mặt thượng tràn đầy hàn băng. Sao lại thế này? Hắn hỏi, Cận Thừa chỉ do dự 3 giây. Đinh, hệ thống liền lại cho hắn đạn nhắc nhở âm mơ siêu sinh tử hỏi đáp đề. Cận Thừa mặt không đổi sắc. Đáp, là Albert bác sĩ. Vừa rồi vị kia bị ngài gọi y tác người. Dùng tên giả vì Albert bác sĩ ẩn núp ở Flan. Cái kia địa đạo ta chính là từ hắn nơi đó biết đến. Lúc trước không có nói thẳng ra tới. Là bởi vì ta cũng không xác định. Albert bác sĩ là người tốt. Hắn cho ta nhìn bệnh, nghe vậy. Roger Reed lại hỏi, hắn vì cái gì sẽ đem địa đạo nói cho ngươi? Cận Thừa ngay sau đó nghiêm túc nói. Hắn tưởng kéo ta nhập bọn, Roger Reed thật sâu mà nhìn hắn một cái. Nhìn không ra tin vẫn là không tin, nhưng hắn không lại truy vấn. Hệ thống cũng không có tiếp tục cấp Cận Thừa đạn nhắc nhở âm. Cận Thừa liền biết này quan xem như qua. Đến nỗi y tác có phải hay không ăn bớt bác sĩ, Cận Thừa không có 10 phần nắm chắc, nói đến cùng vẫn là ở đánh cuộc. Cuối cùng, Cận Thừa nhìn hắn trong tay búp bê vải, nhịn không được hỏi, Roger Reed các hạ, đó là, Roger Reed, mà ngẫu nhiên, y tác bản nhân không ở nơi này. Nếu hắn tự mình tới, các người đã sớm đã chết, Cận Thừa không tùy tiện dò hỏi y tác thân phận. Giống như vậy lợi hại đại nhân vật, có lẽ cùng giám sát giả Roger Reed giống nhau nổi tiếng đại lục. Chưa từng nghe qua mới tương đối kỳ quái. Thực mau, Roger Reed lại rời đi, xeo hấp tấp mà gấp trở về. Nhìn đến lầu hai một mảnh hỗn độn, cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Lại biết được Roger Reed đã đi rồi, càng là đấm ngực dừng chân. Ta như thế nào liền không đuổi kịp đâu. Theo xeo nói. Bạch Diệp khu quả nhiên lại phát hiện mấy chỗ ma pháp trận. Đều có chứa rõ ràng hoa hồng giáo phái phong cách. Này đó ma pháp trận cụ thể sử dụng còn ở tiếp tục điều tra. Bất quá cũng may phát hiện đến sớm. Mặc kệ cái gì sử dụng đều bị bóp chết ở trong nôi. Xeo lại nói tiếp khi đầy mặt may mắn. Đường Thố lại không như vậy cảm thấy. Hắn mở ra hệ thống giao diện. Nhiệm vụ chủ tuyến lại biến thành. Trở lại Bạch Diệp khô, Seo còn đang nói, hiện tại không riêng gì một vị hồng y tư tế, liền kẻ phản loạn y tác đều xuất hiện, Flan chỉ là cái tiểu công quốc, thật không biết bọn họ đều tụ tập đến nơi đây làm cái gì. Ta phải mau chóng thông chi tổng bộ, làm cho bọn họ nhiều phái nhân thủ lại đây mới được kẻ phản loạn y tác. Cận Thừa trong mắt vừa truyền, hỏi, hắn rất có danh sao? Ta mới từ Nguyệt Ẩn Chi Quốc tới. Giống như không có nghe nói qua tên này, sao không phải Roger Reed. Vẫn chưa nghĩ nhiều, ngược lại là nghe được Nguyệt Ẩn Chi Quốc mấy chữ này khi hiển lộ ra vài phần hứng thú. Nói, ta ở Flan nhiều năm như vậy cũng rất ít nhìn thấy Nguyệt Ẩn Chi Quốc người. Chỗ đó thật sự rất xa a, chưa từng nghe qua y tác đại danh cũng bình thường. Hắn ban đầu là một quốc gia vương tử. Thân phận tôn quý, sau lại không biết như thế nào liền đầu phục hoa hồng giáo phái. Thành tà ác hóa thân, kẻ phản loạn y tác đại danh đỉnh đỉnh, luận thực lực cùng Roger Reed các hạ đều không phân cao thấp. Các người về sau thấy hắn cần phải để ý a, lúc này dược tề đã phát huy tác dụng. Đường Thố vết thương tuy nhiên còn không có hảo, nhưng đã khôi phục hành động năng lực. Hắn đứng lên, đối Seo nói. Chắc là Grand Duke phái người đưa lại đây. Chuyện này hẳn là lập tức thông chi vương cung, Seo một phách đầu. Nhìn ta, như vậy chuyện quan trọng như thế nào cấp đã quên, nói xong. Seo lập tức đi là mơ siêu Đường Thố cùng Cận Thừa trao đổi một ánh mắt. Sấn không có những người khác lại đây đáp lời. Lập tức tìm cơ hội rời đi phòng làm việc, ấn nhiệm vụ chỉ thị đi trước Bạch Diệp khô. Trên đường Đường Thố lại thay đổi thân quần áo. Hắn thường thường chịu cái thương. Quần áo báo hỏng suất quá cao. Liền dứt khoát lại nhiều bị hai bộ. Y tác cùng hồng y tư tế là một bát người. Nhưng bọn hắn hành động phương châm không giống nhau. chỉ sợ quan hệ cũng hoàn toàn không chặt chẽ, Đường Thố vừa đi. Một bên nói như thế nào, Cận Thừa nói, giả thiết y tác chính là Albert bác sĩ, kia hắn ẩn núp ở trong thành tâm lâu như vậy, lấy thực lực của hắn, trực tiếp xông vào vương cung động thủ cũng chưa chắc không thể. Mà kia phê thích khách tiêu phí như vậy đại tinh lực, vẫn là không có thể thành công. Hơn nữa lúc ấy Albert bác sĩ cũng không ở nhà, y tác cùng Hồng Y tư tế thực lực cái nào càng cường, y tác Đường Thố dựa trực giác hạ phán đoán, nhưng hắn thực chắc chắn, cái kia Hồng Y tư tế một tay hoa hồng tạc đạn nhìn rất lợi hại. Cũng xác thật có biện pháp từ Roserit trong tay đào tẩu. Nhưng y tác cho người ta cảm giác càng khủng bố, chỉ dựa vào một cái ma ngẫu nhiên là có thể làm được tuyệt đối thực lực nghiền áp. Cường đến làm người không biết nên như thế nào phản kháng. Cận Thừa nói, y tác nhìn xác thật giống tự do với hoa hồng giáo phái ở ngoài. Bất luận là ăn mặc vẫn là phong cách hành sự đều cùng lúc trước kia bát người không giống nhau. Có lẽ là bọn họ xuất hiện khác nhau. Y tác có y tác tính toán, nhưng Hồng Y tư tế sân hắn không ở khi dẫn đầu thực thi kế hoạch của chính mình. Y tác khả năng sẽ không vì hắn xuất đầu, nhưng hắn nhất định sẽ tức giận với địa đạo tiết lộ. Cho nên mới có chuyện vừa rồi, Đường Thố. Vấn đề là, Peter Mục Sư là nào nhất phái? Từ trước mắt tình huống tới xem, Peter cùng Hồng Y tư tế hẳn là một đám, nhưng thế sự vô tuyệt đối. Bạch Diệp Khô, vệ đội ở khắp nơi tuần tra, nhưng hiện giờ Grand Duke đã không ở nơi này. Đội thân vệ tùy hắn đi trở về, có thể phân đến nơi đây nhân thủ liền cũng không nhiều lắm. Mơ siêu rời đi phòng làm việc khi Đường Thố nhìn đến xeo lấy thanh đằng đồng minh danh nghĩa khẩn cấp tuyên bố một cái treo giải thưởng nhiệm vụ, làm thanh đằng đồng minh bình thường các thành viên ở công quốc các nơi, bao gồm nhưng không cực hạn với Bạch Diệp Khô, tìm tòi hoa hồng giáo phái ma pháp trận dấu vết, phàm tìm được giả đều có thể được đến một cái đồng vàng khen thưởng. Cái này làm cho Đường Thố đối thanh đằng đồng minh có một cái tân nhận thức. Nó chẳng những người đông thế mạnh, còn rất có tiền. Hai người tiến vào Bạch Diệp Khô, nhiệm vụ chủ tuyến lại không có đổi mới, liền quyết định đi trước nhìn xem Lancelot cùng Ba Tư chỗ ở. Từ Ba Tư nói biết được, bọn họ hẳn là ở tại một cái kêu phố đông địa phương. Cận Thừa nói, chúng ta cùng có chứa, đông tự đường phố luôn là phá lệ có duyên, phố đông thực hảo tìm. Cho thuê phòng nhiều nhất địa phương chính là, sở hữu nhà ở đều tệ tệ ai ai mà dựa vào một khối. Giống hỗn đáp màu đen xếp gỗ, cũng may còn tính sạch sẽ, lấy Ba Tư lòng nhiệt tình trình độ, Cận Thừa xác định nơi này người hẳn là phần lớn đều nhận thức hắn. Vì thế tìm ven đường không thế nào quan trọng lão thái thái NPC bộ lời nói. Thành công được đến Ba Tư cụ thể địa chỉ, phố Đông 128 hào. 128 hào là cái đàn thuê chung cư. Hơn 10 hộ nhân gia ở nơi này, lấy ánh sáng không phải thực hảo. Lối đi nhỏ cũng chỉ có 1 mét khoan, Cận Thừa trong tay chìa khóa mở ra hành lang cuối phòng môn. Đó là cái diện tích không lớn nhưng thu thập thật sự sạch sẽ nhà ở. Duy nhất trên cửa sổ treo một chuỗi màu lam tiểu chuông gió. Bên cạnh thậm chí còn có cái giản dị phòng bếp, một cái bếp lò, một cái nồi, còn có khối treo ở trên tường thớt, than đá cùng các loại tạp vật tác chỉnh tề mà đôi ở trong góc. Một chút đều không hiện dơ loạn, trong phòng chỉ có một chương giản dị đơn người giường. Cận Thừa lại ở dưới giường tìm được rồi có thể kéo ra tới mà phô. Chăn là dùng vải vụn ghép nối, nhưng đều là miên liêu, sờ lên còn tính mềm mại, trừ lần đó ra trong phòng không có dư thừa gia cụ. Quần áo đều chất đống ở một cái đại dây mây dương. Cái dương bị trở thành cái bàn, mặt trên dùng phá động đào hồ làm như bình hoa, cắm mấy đóa mới mẻ hoa dại. Mùi hoa thoáng hòa tan trong phòng lượn lờ không tiêu tan dược vị. Cận Thừa khẩy hoa dại, nói, Ba Tư xác thật là cái thực tốt bằng hữu, Đường Thố thâm chấp nhận. Bất quá hắn còn tưởng rằng lại ở chỗ này kích phát cái gì chi nhánh cốt truyện. Dạo qua một vòng, lại không hề thu hoạch, Cận Thừa khi thì nhìn hắn lược hiện tái nhợt sườn mặt. Thấy hắn xem đến không sai biệt lắm, sờ sờ bụng, nói, đi ra ngoài ăn, vẫn là ở chỗ này khai hỏa. Đường Thấu quay đầu lại, người không đói bụng sao? Người vừa mới phẳng phất trở về ta một cái dấu chấm câu, người đã nhìn ra. Cận Thừa buông tay, hắn cảm thấy Đường Thấu biểu tình quả thực quá phận hào đọc. Xem không hiểu người khả năng đều là ngốc, Đường Thấu tiếp tục mặt vô biểu tình. Hắn là tưởng không rõ vì cái gì chính mình tâm tư luôn có thể bị Cận Thừa nhìn thấu. Cứ thế mãi, hắn đều không tốt ở trong lòng trộm mắng chửi người. Cuối cùng, hai người quyết định đi ra ngoài ăn, miễn cho đem Ba Tư cực cực khổ khổ thu thập phòng ở lộng loạn. Trước khi đi còn khó được lương tâm phát hiện mà đem mà phô trở về vị trí cũ. Đi thôi, Cận Thừa vỗ vỗ tay đứng lên, Đường Thấu lại còn ngồi xổm trên mặt đất. Duỗi tay vuốt sàn nhà ám sắc hoa văn, hơi hơi nhíu mày, Cận Thừa nghi hoặc, làm sao vậy? Đường Thấu không lập tức trả lời, chỉ là động tác nhanh chóng lại xem xét khởi địa phương khác sàn nhà. Cuối cùng dùng móng tay ở một cái sàn nhà phùng thổi qua, lại phóng tới mũi hạ, huyết hương vị, hết chương.